Chương 405, vì sao đối nàng như vậy có cảm giác? Lưu Húc cũng không phải kinh sợ, bất quá suy nghĩ một chút, hắn không có xuất thủ đánh ngã những thứ này trong mắt hắn không đáng nhắc tới bảo tiêu, mà là tuyển trạch xoay người chạy. Nếu là một chọi 12, ở Lâm Nổ Rồ Mì nhỏ bé trong mắt, uy hiếp của mình trình độ khả năng liền tăng lên thật nhiều, về sau muốn đón thêm gần nàng có thể tất nhiên không thể dễ dàng, cho nên Lưu Húc lựa chọn chạy trốn. Quán ba này, Lưu Húc mặc dù chưa có đi qua, thế nhưng dương mắt nhìn lướt qua cửa vách tường phòng cháy chữa cháy ý đồ, lập tức sẽ biết cửa sau ở nơi nào. Lưu Húc dụng hết toàn lực chạy, phía sau một đám người cũng liều mạng đuổi theo. Thật là muốn chết ta hoàn toàn so chân chính đánh một trận còn mệt hơn nha. Lưu Húc vừa chạy, một bên gọi điện thoại gọi Triệu Dương đem xe chạy đến cửa sau đi. Triệu Dương vừa nghe cũng biết hắn có tình huống. Cúp điện thoại xong, Lưu Húc xuyên qua quán ba đại sảnh, phòng hành lang, chủ phòng. Sau lại Lâm Nổ Rỗ Mỹ hơi bảo tiêu thì là một đường đụng phải vài cái nhân viên tạp vụ, đồ đạc cũng đụng ngã không ít, liều lĩnh theo Lưu Húc chạy ra khỏi quán ba cửa sau. Triệu Dương hốt chờ cực kỳ kịp thời xe thắng gấp, đứng ở Lưu Húc trước mặt, hắn không nói hai lời, lập tức lên xe. Triệu Dương một hống chân ga, hốt chờ chợt vọt tới trước ra thật xa. Lưu Húc quay đầu nhìn lại, mấy cái bảo tiêu đuổi theo ra mấy bước, sau đó bình tĩnh đứng lại. Lâm Nổ Rỗ Mỹ nhỏ bé từ cửa sau chạy ra, nhìn nên ngang mà đi Lưu Húc. Hận hận G.I.M. nhiều lần chân, khắp khuôn mặt là biểu tình tức giận. Nay cũng cái gì mùi vị A làm xe tốc độ đều đều sau khi xuống tới, Lâm Thấm Viên một tay ở trước mũi Thiên Thiên, cau mày hỏi. Ta nói, anh em, đến cùng chuyện gì xảy ra A? Triệu Dương vừa lái xe vừa hỏi. Một cái mỹ lệ hiểu lầm. Lưu Húc bất đắc dĩ nói rằng, xe ở trên đường loạn ném vài vòng, đã là 1 giờ sáng. Lâm Thấm Viên cùng Van ở Dê Tử Phỉ mượn cớ nói ký túc xá đã đóng cửa, trở về không được. Để bọn họ thích cao y na ho liền lên cao y na ho á kỳ thực, ký túc xá là không phải quan môn không trọng yếu. Triệu Dương cái này lão du điều, đương nhiên đều sẽ có các loại lý do làm cho các nàng không thể quay về. Bất quá, ký túc xá quan môn cũng tiết kiệm hắn lại phí một phen miệng lưỡi. Đêm nay bọn họ mục tiêu chính là đem hai cô nàng này đẩy ngã, hai cái nàng đương nhiên không thể trở về đi. Lưu Húc theo Triệu Dương trở về nhà, hắn là một cái ở bên ngoài mướn phòng ở kỳ thực, Triệu Dương ra ở Hồng Cổng có khu nhà cấp cao. Bất quá hắn không muốn cùng phụ mẫu ở cùng nhau, cho nên liền rời ra ngoài mướn phòng ở đã trễ thế này. Lưu Húc cũng không muốn quấy rầy Mạc Tiện Hân, nàng ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi làm. Đương nhiên mấu chốt hơn vẫn là vì ăn Lâm Thấm Viên. Xe ở trên cầu cao hành xử, mục đích nhắm thẳng vào Triệu Dương ở địa phương. Một ngọn đèn đường quang mê ly, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến chính mình dường như quên mất một việc. Gặp, hắn dường như thả Triệu Mỹ Hiền bổ câu. Cái kia lần gặp mặt sau thời điểm. Có thể hay không bị đẹp nữ hoa khôi cảnh sát dùng súng bắn bể đầu a két một tiếng, Triệu Dương cho xe dừng ở hắn thuê, cũng cắt đứt Lưu Húc vô ly đầu tâm tư. Vào nhà thời điểm, khắp phòng đầu mẩu thuốc lá mùi vị, mùi rượu, mùi mồ hôi, xu quần áo mùi vị, cùng với không biết tên hỗn hợp mùi thối kem chút không đem Lâm Thấm Viên cùng Van Nở Dê Tử Phỉ sống chết, nắm lô mũi cả buổi không bung ra. Lưu Húc đối với quy tắc này có rất mạnh sức miễn dịch, nam nhân mà, còn là hy vọng ngâm nước hộp đêm nam nhân, trong nhà là dạng gì? Không khó tưởng tượng, chỉ là mù tô hắn nhà chủ cho thuê nhà. Nhưng mà, nữ nhân yêu vệ sinh thiên tính, khiến các nàng vô luận là người nào cũng không thể ở hoàn cảnh như vậy sinh tồn được, dù cho một phút đồng hồ. Vì vậy hai nữ nhân liền vội vàng mở, khói ra ngược đế, nhưng vỏ chai rượu, nhưng vỏ chai rượu. Ta nói cái này địa phương làm sao có thể người ở a mẹ ngươi không sẽ là ở trong đống rác sinh các ngươi a van nở dê tử phỉ cau mày che miệng mùi nói, vừa dùng beo rửa chén cái bao tay tay. Từ dưới ghế salon xách ra một con đã làm cứng rắn su cầu tất ở Triệu Dương diện trước Hoàng Liễu Hoàng, sau đó ném tới trong giỏ quần áo. Nam nhân đều như vậy, nếu không ngươi hỏi một chút Lưu Húc Triệu Dương nằm ngang trên ghế salon, phun một hớp khói nói ra, lại nói, bằng không nữ nhân tới cần gì phải hắn không thể không có tiền mướn phòng, tuy nhiên lại đem hai nàng mang về nhà, nguyên lai là rõ ràng tìm hai cái miễn phí bảo khiết. Nhà của ta có thể không phải như vậy. Lưu Húc nhanh lên phía thanh. Lúc này bọn họ thay đổi Triệu Dương cho hắn tìm xa than khố. Các người đây cũng không biết, ta đây chân chính là hiện đại bản, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Triệu Dương tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó ra mặt rất dày mà cười cười điều khản một câu, nói rõ ta thanh phong cao khiết, cho dù ở như vậy địa phương, đi ra ngoài vẫn là dáng vẻ đường đường. Lẽ nào không phải rất tốt sao? Ở hai nữ nhân cắt một tiếng bên trong, Lưu Húc vào buồng vệ sinh, tới quần áo, mở ra máy nước nóng, tắm. Ấm áp dòng sông quá. Thật là thoải mái ai trong thân thể cảm giác say dường như theo nước không khô mất cũng dần dần tiêu thất, trong lúc nhất thời cả người thần thanh khí sảng. Không biết thế nào, Lưu Húc ở rửa hai tay thời điểm, nhớ lại mới vừa rồi ở trong quán rượu, đôi tay này đã từng lao lao bắt được Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé, xác thực nói là của nàng gò đồng đảo bộ phận. Nhào nặn mềm mà giàu có cung đơn tính, xúc cảm mười phần. Từ tay bắt đầu, Lưu Húc lại nghĩ tới cái kia ôn nhuận môi. Làm hắn nghĩ tới, Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé đá hắn mà đưa tới sủ bạ kỳ làm vinh dự lúc phát ra, thân thể hắn có cảm giác. Làm sao lão tử đối với Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé như vậy có cảm giác? Lưu Húc cực kỳ vô cùng kinh ngạc, ở Mạc Tiện Hân cùng Triệu Mỹ Hiền trên người, hắn thậm chí đều chưa từng xuất hiện loại này xung động ý niệm trong đầu. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Húc cuối cùng đem cái này quy tội Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé trên người 100 triệu nguyên nhân, trên người mang theo 100 triệu nữ nhân, đùng đùng đứng lên là cảm giác gì đang ở Lưu Húc vô hạn ý dâm gian, cửa phòng vệ sinh đột nhiên được mở ra. Chỉ thấy Lâm Thấm Viên chỉ mặc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày liền xông vào. Ngươi Lưu Húc lấy làm kinh hãi, trừng lớn con mắt. Ngươi cái gì ngươi không nhận ra a? Lâm Thấm Viên bất mãn nói một câu, tắm lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi tắm bị chết đuối dưới sông đâu, ta vào đến xem, không chào đón a, ta đây đi ra a p khác, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.